phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 409, chương 408, trả thù cùng con rơi. Mấy cái Pracha thủ hạ thân tín, lúc này lấy điện thoại di động ra, bắt đầu liên lạc Xiêm La quân chính phủ quan lớn, cùng Xiêm La nước trong, có bản lĩnh thật sự hàng đầu sư cùng pháp sư. Mặc dù bọn họ gọi điện thoại những người này, tại Xiêm La nước trong, đều là dậm chân một cái liền có thể nhường đất rung động ba rung động hạng người. Nhưng bọn hắn tại tới lúc nói chuyện, lại là một chút cũng không khách khí, thậm chí đến kêu đi hét, thái độ cực kỳ phách lối. Theo những này thủ hạ biểu hiện không khó coi ra, tại Xiêm La, Prajua là cỡ nào ương ngạnh, nó thế lực cũng là không hề tầm thường. Mọi người ở đây bận rộn thời điểm, một người trẻ tuổi lại dạo bước đến Pracha bên cạnh, sắc mặt âm trầm, lòng đầy căm phẫn nói, đối phương đều như vậy khiêu khích chúng ta không giết qua đi diệt hắn cả nhà, cũng ở nhà trong chờ hắn tới cửa, cũng quá uất ức a. Nghe thấy lời này, trong biệt thự đám người cùng nhau hoảng sợ ra một thân mồ hôi lạnh tới. Cho dù là mấy cái kia Pracha thủ hạ thân tín, thân truyền đệ tử, cũng tất cả đều cúi đầu, giả trang ra một bộ cái gì cũng không có nghe thấy dáng vẻ. Bất quá, bọn họ lại một chút cũng không lo lắng cái kia nói chuyện người trẻ tuổi. Muốn nói trên thế giới này, có ai dám cho Pracha quang sắc mặt còn không có chuyện? Đáng sợ chỉ có người trẻ tuổi này. Bởi vì hắn là Pracha nhi tử, con độc nhất, có lẽ là làm hàng đầu sư báo ứng. Pracha mặc dù có rất nhiều nữ nhân, lại chỉ sinh như vậy một cái hoa, cho nên đối với hắn cực kỳ cưng chiều. Dù là giờ phút này bị mỉa mai uất ức, Pracha cũng là một chút không tức giận, ngược lại còn cười cười, dạy bảo nói, đối phương sở dĩ khiêu khích chúng ta, chính là muốn chọc giận chúng ta, để chúng ta tìm tới cửa. Nơi đó thế nhưng là Trung Quốc, từ xưa đến nay thiên triều thượng quốc, nội tình chi thâm hậu, không phải chúng ta Xiêm La có thể so sánh, không thì ta cũng sẽ không trăm phương ngàn kế, nghĩ hết hết thảy biện pháp, trộm lấy bọn họ tiên thần truyền thừa. Nếu như chúng ta thật giết đến tận cửa đi, không phải chúng mai phục không thể, còn không bằng trước cửa nhà bày xuống chiến trận, dĩ giật đãi lao, chờ bọn hắn tới mất mạng. Chỉ cần bọn họ dám đến, vô luận đến bao nhiêu người, đều gọi bọn họ, có đến mà không có về. Dừng một chút, Pracha còn nói, bất quá, ngươi có câu nói hay lắm, đối phương đều như vậy khiêu khích chúng ta, không cho bọn họ một chút giáo huấn, đích thật là có chút uất ức. Nava, sư phụ, có dặn dò gì? Một người đầu chọc tráng hán đi ra, uốn gối quỳ gối Pracha trước mặt, trên người hắn dùng hình xăm phương thức, văn đầy các loại phù văn, cái này có thể làm hắn nhận được gia trì hiệu quả, nhưng cũng làm cho hắn nhìn qua hung ác quỷ dị. Pracha phân phó nói, điều động chúng ta ở Trung Quốc lực lượng, cha cho ta ra cái kia giết Đặng Ngọc Sơn, bắt đêu người, đến tột cùng là ai, đem hắn hết thảy tư liệu, bao quát thực lực, truyền thừa nội tình, cùng gia đình bối cảnh, quan hệ nhân mạch đợi chút, đều cho ta điều tra rõ ràng. Hiện tại người này bên người, khẳng định là cùng không ít Trung Quốc quan phủ người, nhưng hắn cha mẹ người nhà, hắn thân bằng hảo hữu, chưa chắc có đãi ngộ như vậy. Chúng ta không có cách nào ở Trung Quốc đối với hắn hạ sát thủ, nhưng có thể bắt hắn người bên cạnh khai đao. Một phương diện là cho hắn một bài học, cho hắn biết, chọc ta Pracha hạ tràng. Một mặt khác, cũng có thể loạn hắn tâm thần. Làm người tu đạo, tâm thần vừa loạn, mạnh hơn thực lực, cũng đừng hòng phát huy ra. Tuân mệnh, Nava lĩnh mệnh. Dựa theo Pracha phân phó đi xử lý, Pracha thì nhìn con của mình, cười híp mắt nói, ba John, ngươi gần nhất tu luyện thế nào? ta từ Trung Quốc tìm tới cho ngươi chuyển Luân Vương truyền thừa. Ngươi cũng triệt để nắm giữ sao? Tất nhiên, Ba Giòn một mặt kiêu ngạo cùng tự đắc. Tại Pracha cưng chiều dưới, tính cách của hắn cực kỳ bá đạo phách lối. Nhưng không thể phủ nhận chính là, hắn về việc tu hành mặt, có thiên phú rất cao. Tại Pracha trợ giúp dưới, hắn lấy tà pháp, cưỡng ép đem chuyển Luân Vương truyền thừa chiếm làm của riêng. Hiện tại, hắn đã có thể tự nhiên sử dụng chuyển Luân Vương truyền thừa. Cũng nhờ vào đó, để cho mình vốn là rất nhanh tu hành tốc độ, lại tăng nhanh không ít. Hiện tại Ba Giòn đã là ngũ tạng cảnh đỉnh phong thực lực. Dựa theo này tốc độ phát triển tiếp, không được bao lâu, hắn liền có thể đột phá đến thất phách cảnh. Cùng Pracha tương xứng, tại Xiêm La người tu hành, người thừa kế trong, có thể so với được Pracha, Ba Giòn phụ tử người, lác đác không có mấy. Cho nên, chẳng trách bọn họ có thể trở thành Xiêm La vua không ngai. Hắc ám hoàng đế, hiện tại cái này Xiêm La vua không ngai. Hắc ám hoàng đế, đã bắt đầu điều khiển toàn bộ lực lượng của mình. Muốn cho cùng La Vân Lôi Đình một kích. Ngay tại Pracha bên này vội vàng điều binh khiển tướng, thu thập tình báo thời điểm, Tây Thục tỉnh trong tỉnh thành, Ngụy Hoài, Quách Anh mang theo An Bảo cục hành động đội viên, chạy tới La Vân bên cạnh. Mà lúc này đây, Lục Tiểu Khê đã về tới quỷ bội trong. Nàng vẫn là giống như trước kia, không quá ưa thích cùng người xa lạ chạm mặt, nói chuyện. An Bảo cục người tới sau, lập tức sắp hiện ra trận phong tỏa vây lại, đồng thời đối chung quanh những người chứng kiến kia tiến hành giải thích. Được rồi, không cần lại vây xem. Đây là tại quay phim, các người như vậy vây xem là sẽ chậm trễ đến quay phim tiến độ. Nghe nói như thế, có người tin, có người lại khịt mũi coi thường. Quay phim, lừa gạt quỷ đâu. Làm sao không gặp uy áp? Làm sao không gặp camera? Hơn nữa quay phim lời nói, có thể tiện tay liền phóng ra huyết quang. Ta dám đánh cam đoan, đây tuyệt đối không phải quay phim. Bọn họ nhanh chóng lấy điện thoại di động ra, đem vừa mới quay chụp đến video, ảnh chụp, phát đến vòng bằng hữu, diễn đàn đợi chút địa phương. Nhưng mà, những video này, ảnh chụp vừa phát ra ngoài, không lâu liền bị xóa bỏ. Sau đó bọn họ phát hiện, chính mình số tài khoản cũng bị phong ngừng. Lý do là truyền bá hư giả tin tức. Nhìn thấy Ngụy Hoài cùng Quách Anh chạy tới, La Vân chỉ bị trấn áp trên mặt đất, không thể động đậy đều. Nói, người này chính là Ba Sai phái, cùng Đặng Ngọc Sơn chắp đầu. Hiện tại giao lại cho các ngươi. Ngụy Hoài nhẹ gật đầu, nói, đa tạ, do dự một chút về sau, lại hỏi, người thật dự định đi Xiêm La? Vừa rồi La Vân cùng Pracha thông qua điện thoại giao phong, hắn nghe rất rõ ràng. Tất nhiên, La Vân cười cười, nói, cũng không thể làm chúng ta truyền thừa, vẫn luôn lưu lạc hải ngoại, bị cường đạo chiếm cứ a. Lão Tổ Tông nếu là biết, còn không phải chỉ vào chúng ta cột sống mắng a. Đúng nha, chúng ta đồ vật nhất định phải cầm về. Ngụy Hoài đối La Vân nói rất là đồng ý. Chúng ta An Bảo cục đem toàn lực ủng hộ ngươi, cùng đi với ngươi Xiêm La kề vai chiến đấu. Ha ha, chỉ bằng các ngươi cũng dám cùng ta chủ nhân tranh phong, không biết trời cao đất rộng. Các ngươi nhìn đi, không bao lâu các ngươi từng cái, liền tất cả đều phải chết tại ta chủ nhân trong tay. Nằm dạp trên mặt đất đều, nỗ lực ngóc đầu lên đến, phát ra một trận mỉa mai chế giễu. Quách Anh cúi người, nhìn chằm chằm con mắt của nàng nói, sống chết của chúng ta, cũng không nhọc đến ngươi quan tâm. Nếu như ngươi không nghĩ chịu khổ, liền hảo hảo phối hợp chúng ta. Đem Pracha tình huống nói rõ ràng, các ngươi muốn để ta phản bội chủ nhân, đều cười ha ha, đừng có nằm mộng, ta là tuyệt đối sẽ không phản bội chủ nhân. Các ngươi có cái gì mánh khóe, xử hết ra, chờ các ngươi bị chủ nhân của ta đánh bại về sau, ta sẽ gấp bội hoàn trả. Quách Anh rên lên một tiếng, đang muốn trách cứ nàng rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt, làm cho người ta đem nàng mang đi. Bỗng nhiên, một mảnh quỷ dị huyết sắc chú văn, theo đều dưới làn da mặt bốc lên, tại nàng da thịt trắng noãn trên, tỏ ra phá lệ chướng mắt cùng yêu tà. A, đều tiếng cười tại thời khắc này im bặt mà dừng. Thay vào đó, là Cao Vút cũng đau khổ rên rỉ. Không đợi đám người kịp phản ứng xảy ra chuyện gì, liền thấy da thịt của nàng từng mảnh da bị nẻ, từng con màu trắng nhục trùng, theo trong thân thể của nàng chui ra, chính là cổ trùng. Đều há to miệng, một mặt khó có thể tin, nàng không nghĩ tới, Pracha lại là tại trong cơ thể của nàng gieo cổ trùng. Càng không nghĩ đến, tại nàng bị bắt sau, Pracha lại mà không chút do dự, kích hoạt lên những này cổ trùng, muốn lấy tính mạng của nàng. Đáng thương nàng mới vừa rồi còn nghĩ đến, mặc kệ đối phương như thế nào nghiêm hình tra tấn, nàng đều sẽ thủ khẩu như bình, tuyệt đối sẽ không thổ lộ nửa chút chủ nhân bí mật. Nhưng mà, nàng không có phản bội Pracha, Pracha lại trước một bước từ bỏ nàng. Nàng đem Pracha coi là ngày, nhưng Pracha lại chỉ là đưa nàng coi như quân cờ. Một viên có cũng được mà không có cũng không sao. Tùy tiện đều có thể từ bỏ rơi quân cờ. Cổ trùng một phát tác, đều trong nháy mắt liền đập chết mệnh. Những cái kia nhìn qua cực kỳ buồn nôn nhục trùng, còn mọc lên một cặp đối trong suốt cánh. Đột nhiên dương cánh, liền muốn nhào về phía người chung quanh. Một khi bị những này nhục trùng tiến vào đến trong thân thể, bọn chúng liền sẽ lấy cực nhanh tốc độ đẻ trứng sinh sôi, sau đó bộc phát, lấy tính mạng người ta. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.